Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 55, ăn đường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng bừng tỉnh, khi tỉnh lại, y phục trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt đi không rõ, chính mình vì sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái như vậy? Hơn nữa, còn mẹ nó mơ thấy quỷ. Trung Vị Lăng nhịn không được run run một chút, bụng nhỏ đã không còn đau, Trung Vị Lăng lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị đến tiểu ôn tuyền sau núi tắm rửa, dù sao ra nhiều mồ hôi như vậy, cả người khó chịu. Thời điểm tìm y phục tắm rửa, mới đột nhiên nhớ tới, khi y tới Vân Đô, hình như căn bản không mang theo y phục tắm rửa. Trung Vị Lăng mở tủ y phục, tùy tiện chọn bộ y phục của Tạ Chi Khâm, liền đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Trung Vị Lăng trở về, trên người mặc bộ y phục lớn hơn một cỡ của Tạ Chi Khâm, đẩy cửa phòng ra, Tạ Chi Khâm vẫn chưa trở về. Lại tìm khắp nơi không thấy, Trung Vị Lăng thật sự không thể nghĩ được, người này có thể đi nào. Ngay vào lúc này, dư quang vô tình đảo qua tủ y phục chính mình vừa rồi mở ra, Trung Vị Lăng bỗng dưng nhớ tới còn một chỗ chưa tìm. Mật thất Tạ Chi Khâm, chỉ là, Trung Vị Lăng nhíu mày, nếu Tạ Chi Khâm thật sự ở bên trong, y lúc trước gọi nhiều lần như vậy, hẳn là sẽ nghe tiếng, nhưng mãi cho đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng, tám phần là không ở đó. Tuy rằng trong đầu phỏng đoán như vậy, nhưng Trung Vị Lăng vẫn mở cơ quan ra. Theo tủ y phục xê dịch, một ám đạo hiện ra. Lần trước khi bị Tạ Chi Khâm ôm tới, hai bên thạch kham trong ám đạo đều được đốt sắc hỏa u lam, lần này lại một mảnh đen nhánh. Trung Vị Lăng bấm hỏa quyết, một ngọn lửa đỏ nóng rực dựng đứng trên đầu ngón tay, ánh sáng vừa vặn đủ để chiếu sáng bậc thang. Mật thất thực an tĩnh, hình như cũng không có bóng dáng người. Ngày khi Trung Vị Lăng thất vọng, trên giường ngọc, một thân ảnh đang cuộn tròn kéo tầm mắt y tới. Trung Vị Lăng phất tay vung lên, ngọn lửa nguyên bản ở đầu trên ngón tay lay động bỗng chốc chia thành nhiều bó, bốn hướng bay vào bên trong tiểu thạch kham xung quanh. Toàn bộ mật thất hoàn toàn được chiếu sáng. Chuyện tin hay. Trung Vị Lăng cũng hoàn toàn thấy rõ người trên giường. Tạ Chi Khâm, tâm Trung Vị Lăng lộc bộc một chút, chạy đến mép giường, y kêu vài tiếng, Tạ Chi Khâm cũng không có phản ứng. Trung Vị Lăng rõ ràng không hiểu bắt mạch như thế nào, nhưng đầu ngón tay theo bản năng liền ấn vào cổ tay Tạ Chi Khâm. Tâm mạch ổn định, nhưng là có một cổ lực lượng kỳ quái ở trong thân thể hắn chạy loạn, càng làm người khó hiểu chính là, cổ lực lượng này không phải là linh khí tiên môn, mà ngược lại có loại hàn ý âm trầm. Nói đến linh khí tiên môn, Trung Vị Lăng ấn mạch đập hắn dò xét hồi lâu, thế nhưng chỉ cảm nhận được một tia cực kỳ mỏng manh. Tạ Chi Khâm chính là nguyên anh đại viên mãn, bàn về tiên khí trong cơ thể, toàn bộ tu chân giới tuyệt không có người nào dư thừa hơn hắn, thế nhưng hiện giờ cằn cỗi thế này, điều này làm Trung Vị Lăng không khỏi nhớ tới lời hôm nay Thẩm Đường nói. Tạ Chi Khâm vẫn luôn tránh né Thẩm Đường, không chịu cho bắt mạch, Thẩm Đường hoài nghi hắn là căn cơ tu vi bị hao tổn. Chẳng lẽ là sự thật, ngay khi Trung Vị Lăng định truyền thụ linh lực vào trong thân thể hắn, kỹ càng tỉ mỉ điều tra một phen, Tạ Chi Khâm bỗng mấp máy mi mắt, ánh mắt xinh đẹp mở ra, sau khi ánh vào trong tầm nhìn thân ảnh Trung Vị Lăng, hai mắt bỗng dưng trợn to, cũng theo bản năng đẩy tay Trung Vị Lăng đặt ở trên cổ hắn ra. A Lăng, ngươi sao lại ở đây? Thanh âm Tạ Chi Khâm mang theo một tia giọng mũi. Nhớ ngươi, tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng dừng một chút. Ánh mắt thăm dò nhìn hắn. Tạ Chi Khâm, ngươi có phải thân thể không thoải mái hay không? Tạ Chi Khâm ôn nhu cười. Không có, vốn dĩ ở chỗ này tu luyện, không ngờ luyện luyện đột nhiên ngủ mất. Phải không? Trung Vị Lăng kề sát vào hắn, mặt hai người chỉ cách khoảng cách một tờ giấy, Tạ Chi Khâm nuốt nước bọt. Là sự thật, ta không lừa ngươi. Ngay vào lúc này, tay Trung Vị Lăng giả bộ hơi hơi để sát vào cổ tay Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm lại giống như mèo nhỏ hoảng sợ. Vội vàng đem tay giấu sau người. Trung Vị Lăng không đụng vào hắn nữa, chỉ cọ cọ chóp mũi hắn, ở khóe mắt Tạ Chi Khâm ôn nhu hôn một cái. Tạ Chi Khâm sừng sốt. A Lăng, ngươi đột nhiên làm sao vậy? Trung Vị Lăng thu lại đau lòng trong đáy mắt, lại một bộ dáng thịnh khí lăng nhân, hừ một tiếng. Vừa rồi không phải đã nói, nhớ ngươi, muốn hôn ngươi, ngươi có ý kiến. Có ý kiến cũng nín, nói ta cũng không nghe. Tạ Chi Khâm, sau một lúc lâu, Tạ Chi Khâm mới ngoan ngoãn gật đầu. Không ý kiến, Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, từ trên người Tạ Chi Khâm tránh ra, nhíu mày nói. Ta vừa rồi bụng đau, ngươi lại không ở đó, ta hiện tại rất tức giận, làm sao bây giờ? Tạ Chi Khâm nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng khẩn trương lên. A Lăng, ngươi có khỏe không? Tạ Chi Khâm xoay người xuống giường, đi đến trước mặt Trung Vị Lăng, muốn đến chạm vào bụng nhỏ Trung Vị Lăng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Phi lễ chớ động, Trung Vị Lăng nhìn tay hắn ngừng ở giữa không trung, cắt thanh, trực tiếp bắt lấy ấn trên bụng nhỏ chính mình. Ta là phu quân của ngươi, hài tử trong bụng ta là của ngươi, ngươi còn ngượng ngùng sờ. Trung Vị Lăng sợ Tạ Chi Khâm lại nói ra từ cái gì mà tôn trọng nhau như khách, phi lễ chớ động, trước tiên bổ sung nói. Về sau, ngươi muốn sờ ta như thế nào cũng đều được, không cần qua sự đồng ý của ta, bởi vì ta vẫn luôn không có ý định cử tuyệt. Còn có, nói, Trung Vị Lăng hai tay ôm eo Tạ Chi Khâm, đột nhiên thu tay lại, đem người kéo về phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt mở lớn kinh ngạc của Tạ Chi Khâm. Tạ Xuẩn Xuẩn, ta chính là thích hoạt bát, kích thích. Ngươi lại cứ giống như cô nương thẹn thùng như vậy, chờ hài tử sinh ra, chúng ta liền hòa ly, ta đi tìm nam nhân hoạt bát khác. A Lăng, đừng, Trung Vị Lăng buông Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Đừng hòa ly, ta về sau hơi chút buông lỏng là được. Nói thì nói như vậy, nhưng chờ đến đêm, Trung Vị Lăng chuẩn bị nước xong, chỉ huy Tạ Chi Khâm cởi y phục bước vào thùng nước tắm, Tạ Chi Khâm mặc áo trong, màu đỏ từ bên tai lan tràn tới cổ từ nãy đến giờ. A Lăng, ta tự mình có thể. Tạ Chi Khâm nhìn đại mã kim đao đứng trước mặt, đang vén tay áo lên, Trung Vị Lăng chuẩn bị giúp hắn tắm rửa, nhất thời muốn tìm khe đất chui vào. Lúc trước không phải đã nói, bổn tọa không muốn thấy dã nam nhân hầu hạ ngươi tắm gội, cho nên hạ thấp địa vị tôn quý tự mình tới. Bây giờ chuyện tới trước mắt, bổn tọa cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết cho ngươi. Ngươi đột nhiên cử tuyệt bổn tọa, ngươi là có ý gì? Trung Vị Lăng cầm lấy một mớ cánh hoa, lưu loát ném vào thùng tắm. Ngươi đừng quên, chúng ta chính là liên hôn, tin hay không ta ngày mai nói với người khác, Vân Đô Tiên Môn khi dễ ma tộc ta, để ta phòng không gối chiếc. Thời điểm người khác nhìn đến nói Vân Đô các ngươi như thế nào? Đừng, ta để ngươi tắm là được, nhưng là, Tạ Chi Khâm khó xử nói, không cần cánh hoa đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn tọa tự mình hầu hạ ngươi, ngươi ý kiến nhiều như vậy làm gì, mau lên. Không cười thì bổn tọa tự mình xuống tay. Trung Vị Lăng mũi chân đá đá thao tắm, lạnh lùng nói. Tạ Chi Khâm không có biện pháp, rơi vào đường cùng, chậm gì gì cởi y phục, vào thùng tắm, mặt đỏ bừng. Trung Vị Lăng nhịn cười dựa vào trên mép thùng tắm. Tạ ca ca, tắm rửa thôi mà, ngươi xấu hổ thành như vậy sao? Lúc trước khi ngươi đột nhiên rơi vào dục trì ta, ta cũng không có như vậy với ngươi. A Lăng, Tạ Chi Khâm rũ xuống mắt, tránh ánh mắt Trung Vị Lăng. Nhỏ giọng nói. Ngươi đừng nói nữa, ta chính là muốn nói, ngươi biết ngươi lúc ấy ngươi đè chỗ nào của ta không? Trung Vị Lăng kề sát vào mũi Tạ Chi Khâm, nhướng mày. Tạ Chi Khâm lỗ tai càng đỏ. Biết, nơi này, Trung Vị Lăng khi nói chuyện, thuận tay ngay lúc ấy báo thù sờ một cái. Huề nhau, thấy Tạ Chi Khâm sắp xấu hổ chui xuống khe đất, Trung Vị Lăng mới buông tha hắn. Không đùa ngươi nữa, Trung Vị Lăng tẩm ướt khăn vải. Cẩn thận giúp Tạ Chi Khâm trà lau. Trên người xác thật không có miệng vết thương khác, nhưng là. Trung Vị Lăng nhìn những cánh hoa hơi phai màu trong thùng tắm, nhíu mi. A Lăng, làm sao vậy? Tạ Chi Khâm phát hiện khăn vải Trung Vị Lăng đặt trên lưng chính mình, hồi lâu không có động tĩnh, tò mò hỏi. Trung Vị Lăng thu hồi ánh mắt dừng trên cánh hoa, nhàn nhạt nói. Không có việc gì, đừng lộn xộn, giúp Tạ Chi Khâm tắm rửa xong. Trung Vị Lăng kêu hắn trở về trên giường chờ chính mình, còn thuận tay trêu chọc hắn một chút, sau khi xác định Tạ Chi Khâm sẽ ngoan ngoãn ở trên giường chờ chính mình, Trung Vị Lăng kêu người đổ nước tắm Tạ Chi Khâm, chính mình mang theo một mảnh cánh hoa trong đó, đi đến chỗ Thẩm Đường. Khi Thẩm Đường thấy cánh hoa phai màu kia, cũng sửng sốt một chút, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt. Đó là hoa Thẩm Đường đặc biệt hái từ nhà trồng hoa của hắn, thoạt nhìn cùng cánh hoa bình thường không khác, nhưng thực chất là một loại giấy thử linh khí. Linh khí càng cường, sắc cánh hoa liền càng hồng. Lúc Trung Vị Lăng cầm cánh hoa đi, Thẩm Đường cảm thấy tình huống xấu nhất cũng là sắc cánh hoa hơi hơi đậm lên, này đại biểu cho tu vi căn cơ Tạ Chi Khâm đã tổn hao nhiều, linh khí trong cơ thể cơ hồ sắp tiêu tán. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, cánh hoa phai màu. Sắc bất biến đại biểu không có linh khí, vậy phai màu có ý nghĩa gì? Trung Vị Lăng vội hỏi, Thẩm Đường không nói lời nào. Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói. Thẩm Đường ngươi là người câm sao? Bổn tọa hỏi ngươi hắn rốt cuộc bị làm sao? Thẩm Đường dương mắt nhìn Trung Vị Lăng, thật lâu sau, mới nói. Từ sắc cánh hoa mà nói, căn cơ tiên môn tiểu sư đệ cơ bản đã bị hủy hoàn toàn, hơn nữa trong cơ thể còn xuất hiện một linh lực kỳ quái phản phệ tiên môn. Nói đến đây, Trung Vị Lăng trầm giọng nói, hôm nay khi bổn tọa ở mật thất phát hiện hắn, cũng phát hiện trong thân thể hắn có một cổ linh lực kỳ quái, bất quá cổ linh lực này hình như đối với hắn không có địch ý, hơn nữa thực giống như cùng hắn thân cận. Thẩm Đường mờ mịt, thân cận, Trung Vị Lăng biết hắn vì sao khó hiểu, Tạ Chi Khâm là người tiên môn, sao có thể có một loại linh lực rõ ràng cùng tiên môn tương khắc, lại còn thân cận đối với hắn. Sau khi được Trung Vị Lăng lại lần nữa xác nhận, Thẩm Đường suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối, trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng lặp lại nhắc mãi là không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trung Vị Lăng thật sự nhịn không được, ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại là xác nhận căn cơ Tạ Chi Khâm bị hao tổn đúng không? Thẩm Đường ừ một tiếng, hơn nữa ngươi không phải cũng nói, trong cơ thể hắn hiện tại cơ hồ không có một tia tiên khí sao? Trung Vị Lăng trầm mặc một lát, hỏi, nếu lấy được vọng nguyệt thảo quỷ giới, có thể chữa trị không? Có thể thì có thể, nhưng là, Thẩm Đường nghiêm túc nói, cấm địa quỷ giới là chỗ hỗn độn, cho dù là ma quân ngươi đi, cũng là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, tiểu sư đệ sẽ không cho ngươi đi. Trung Vị Lăng hừ một tiếng, không nói cho hắn là được. Thẩm Đường khó xử nói, nhưng hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi giống như gì, ngươi đột nhiên không thấy, xác định hắn sẽ không tìm ngươi. Hắn thanh tỉnh, đương nhiên sẽ đi tìm ta, nếu trước khi ta trở về, hắn vẫn luôn ngủ không phải được rồi sao? Trung Vị Lăng hỏi Thẩm Đường, có dược có thể làm người liên tục hôn mê hay không? Dược tính lớn một chút, nhưng không có tác dụng phụ. Thẩm Đường bật cười, có thì có, nhưng tiểu sư đệ hẳn là sẽ không trúng chiêu. Hắn đối với dược vật vô cùng mẫn cảm. Đây là chuyện bổn tọa, ngươi không cần suy xét. Một chén trà nhỏ sau, Trung Vị Lăng đem viên dược Thẩm Đường đưa bọc vào giấy gói kẹo, thu vào trong ngực, liền trở về phòng. Giữa đường đi ngang qua phòng Ngụy Vũ Ninh, lại ngửi thấy một cổ mùi máu tươi dày đặc. Trung Vị Lăng bị kích thích muốn nôn, theo bản năng mắt nhìn vào trong phòng Ngụy Vũ Ninh, ngay vào lúc này, cửa phòng Ngụy Vũ Ninh mở ra. Thấy Trung Vị Lăng ở bên ngoài, Ngụy Vũ Ninh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt ôn thanh chào hỏi. Đêm không còn sớm, ma quân vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Trung Vị Lăng ừ một tiếng, lập tức, nói xong, ánh mắt Trung Vị Lăng dừng trên thùng tắm Ngụy Vũ Ninh, Ngụy Vũ Ninh cười nhạt giải thích nói. Ta vừa mới tắm gội, đang chuẩn bị đi thay nước tắm. Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái, không phản ứng nhiều, liền vội vàng trở về tìm Tạ Chi Khâm. Khi trở về phòng, Tạ Chi Khâm thật sự đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hai tay chỉnh tề đặt trên bụng, nghe thấy tiếng mở cửa, mới hơi quay đầu. A Lăng, ngươi đã trở lại. Trung Vị Lăng nhịn cười trả lời. Tạ Xuẩn Xuẩn, ngươi là bảo bảo sao? Có thể ngoan hơn nữa không hả? Tạ Chi Khâm không hiểu ý hắn, mờ mịt. A Lăng không phải kêu ta nằm trên giường chờ ngươi sao, ta làm không đúng sao? Không có, ngươi đúng, ngươi làm rất tốt. Trung Vị Lăng ngồi vào mép giường, lột viên đường nhét vào trong miệng Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm mút viên đường hai cái, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng hỏi, ngọt không? Tạ Chi Khâm, ngọt, muốn nữa không? Trung Vị Lăng hỏi xong, không chờ Tạ Chi Khâm trả lời, lột một viên đường đặt ở giữa môi chính mình, chỉ viên đường giữa môi. Tạ Chi Khâm sửng sốt, mới phản ứng lại Trung Vị Lăng đang muốn cùng hắn chơi cái gì, rũ mắt xuống, tai đỏ bừng. Muốn? Trung Vị Lăng lấy ra thêm một viên đường, nhướng mày. Nhiều như vậy, đều ăn. Tạ Chi Khâm cắn cắn môi dưới, xoay người đem mặt vùi vào gối đầu, ngượng ngùng nói. Đều ăn, Tạ ca ca ngươi cũng thật tham. Trung Vị Lăng cười khẽ, đầu ngón tay ôn nhu cọ lỗ tai đỏ bừng Tạ Chi Khâm. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay kiểm tra, không có thời gian viết quá nhiều, hôm nay ít, ngày mai hoặc là ngày mốt, tranh thủ bạo một chút. Cách chương.